Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 299, sư tỷ giống như trở nên bất đồng. Mau nhìn, bên kia có người cưỡi ngựa qua tới. Kỳ quái, chủ điện bên kia thế nào có ngựa cùng nam tử? Này không phải đại sư tỷ sao? Đúng thế, kỳ quái. Đại sư tỷ thế nào cũng cưỡi ngựa ra tới. Đinh Mẫn Quân mấy người lập tức nhanh chạy tới. Nàng hô nói, sư tỷ, các ngươi đây là? Đại sư tỷ, các ngươi muốn đi đâu? Những cái này người là chuyện gì xảy ra? Bối Cẩm Nghi trên mặt xuân ý đã lui. Kiều Mị nói, bọn họ là công tử thủ hạ. Lần này cùng ta ra ngoài là thu môn đồ khắp nơi. Thật sao? Này quá tốt, vậy chúng ta phái Nga Mi thật muốn trở thành võ lâm đệ nhất đại phái. Những cái này ngựa cũng là, công tử biến ra sao? Chu Chỉ Nhược khí chất thanh tú xinh đẹp tuyệt trần. Hỏi, là, các ngươi muốn hảo hảo tu luyện, công tử thế nhưng là thần tiên, như lấy được hắn thưởng thức, hắn yêu thích, hắn sủng hạnh. Là các ngươi cả đời này hưởng thụ không hết vinh hoa phú quý. Bối Cẩm Nghi lời nói thấm thía nói ra. Ta thế nào cảm thấy sư tỷ giống như trở nên bất đồng huyền. Đinh Mẫn Quân kỳ quái nói ra. Bối Cẩm Nghi trong lòng khẩn trương. Miễn cưỡng cười nói. Có đúng không? Khả năng là lấy được công tử thưởng thức. Cho nên biến phải cao hứng. Người còn có tinh thần đi. Đúng nha. Ta cảm giác sư tỷ tươi cười rạng rỡ, bất quá mặt thế nào một mực đều là hồng hồng, giống như rửa tắm nước nóng một dạng. Có phải hay không sư tỷ ở bên trong cùng công tử rửa tắm nước nóng đâu? Không phải vậy trên thân thế nào có kỳ quái dị nói. Nghe lên tới khiến nỗi lòng người mênh mông. Yên tĩnh mây, ngươi nói linh tinh cái gì? Ta là ở bên trong, cùng công tử giúp chuyện đứng đắn. Bối Cẩm Nghi nói ra, thế nhưng là vừa nghĩ tới công tử không gì sánh nổi chỗ đặc biệt. Bối Cẩm Nghi trong lòng liền vô cùng thẹn thùng, không tự giác tại cái mông tại kiên cố ngựa trên lưng nhúc nhích một cái. Quách Tĩnh, Hoàng Lão Tà, Hồng Thất Công ba người cười cười nói nói, nghĩ không ra nơi này đã là mặt khác thế giới, bất quá nhìn lên tới cùng chúng ta chỗ ấy cũng không hề có sự khác biệt sao. Hồng Thất Công uống chút rượu, nói ra, Quách Tĩnh nói ra, ta rốt cuộc minh bạch Dung Nhi lúc ấy nói chuyện, xem ra là ta quá không đủ hiểu rõ đại nghĩa. Dung Nhi một mực là vì chúng ta, cùng chủ nhân song tu, ta vẫn còn hiểu lầm nàng. Quách Tĩnh nha, ngươi liền là quá khô khan, Dung Nhi ăn Lâm huynh đệ linh tuyền tinh hoa, ta đều không có nói gì. Người chỉ bất quá là nhìn thấy Dung Nhi tại chủ nhân trong ngực. Liền ăn những cái kia giấm. Khó trách Dung Nhi nói tha rằng gả cho chủ nhân. Cũng không để ý đến ngươi. Hoàng Lão Tà nói ra. Ta nào biết được chủ nhân sẽ thật mang chúng ta đến thế giới khác. Loại chuyện như vậy ai có thể tin tưởng. Bất quá ta hiện tại là tin tưởng. Hy vọng Dung Nhi cùng Phù Nhi có thể hầu hạ chủ nhân tốt. Khiến ta Quách Tĩnh tâm cũng sẽ không như vậy ấy nấy. Quách Tĩnh thở dài nói. Ngoặc kép, sư tỷ, người xác định là chuyện đứng đắn. Thế nào mặt càng thêm hồng? Yên Tĩnh Mây giễu cợt nói. Tốt, không cùng các ngươi nói. Nhớ kỹ cùng sư phó nói một tiếng. Ba vị tiền bối, chúng ta đi thôi. Bối Cẩm Nghi đối Quách Tĩnh ba người mười phần khách khí nói. Không có việc gì, không có việc gì, ba người chúng ta không vội. Hồng Thất Công không có vấn đề nói. Lão ăn mày, uống ít một chút rượu. Đừng chậm trễ chủ nhân thông báo xuống tới sự tình. Hoàng Lão Tà nhắc nhở nói. Ngoặc kép, Triệu Vâng, ta lão ăn mày nhớ kỹ. Hồng Thất Công ngừng uống rượu. Bốn người cưỡi bảo mã hướng thông hướng dưới núi đường nhỏ bước đi. Mặc dù sắc trời đã tối, bất quá cũng không trở ngại bốn vị cao thủ. Trong này, Quách Tĩnh thực lực mạnh nhất, có trong vòng 500 năm lực. Hoàng lão tà thứ hai, có 300 năm tinh thuần nội lực. Tiếp theo là Hồng Thất Công hơn 100 năm, mà Bối Cẩm Nghi 50 năm. Bốn người đều có 50 thước khối mét không gian giới tử. Bên trong đều là bị Lâm Phàm đánh nát hoàng kim, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.